tướng quân của bọn ta. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lý Viên Kỳ vẫn đang bị Trình Hàn Nhất giữ lại. Y cảm nhận trời bên ngoài đã khuya. Y muốn nhanh chóng rời đi nhưng Trình Hàn Nhất luôn miệng không để y rời đi. Đã không còn sớm, ngươi nên nghỉ ngơi. Ta phải trở về chỗ của nhị điện hạ tránh nhị điện hạ trách phạt. Lý Viên Kỳ đứng dậy hành lễ mà rời đi liền bị Trình Hàn Nhất ngăn cản. Đã khuya ngươi ở lại chỗ của ta không được sao? Lý Viên Kỳ dứt khoát lắc đầu. Thần thân là tướng quân. Trời tối một chút cũng không có chuyện gì cả, xin điện hạ an tâm. Trình Hàn Nhất đương nhiên sẽ không để Lý Viên Kỳ rời đi vì hắn biết Lý Viên Kỳ sẽ trở về chỗ Trình Hàn Tuấn. Hắn làm sao an tâm đệ đệ mình sẽ làm gì Lý Viên Kỳ cơ chứ? Hai người họ là huynh đệ song sinh. Còn không hiểu nhau nữa sao? Dù như thế nào thì Trình Hàn Nhất sẽ không để Trình Hàn Tuấn hất tay trên mình được. Ngươi ở lại đây, đây là lệnh của ta. Ngươi dám kháng lệnh sao? Lý Viên Kỳ đương nhiên không dám kháng lệnh, nhưng như thế nào đi chăng nữa thì y cũng không thể đối đầu trực tiếp với Trình Hàn Nhất. Đành phải nhẹ giọng mà nói. Hàn Nhất ca ca, người đang làm khó ta sao? Lý Viên Kỳ biết chỉ cần y gọi hai chữ ca ca với Trình Hàn Nhất. Dù thế nào Trình Hàn Nhất cũng sẽ mềm lòng với y. Trình Hàn Nhất nghe Lý Viên Kỳ gọi như vậy trong lòng không khỏi vui vẻ, nhưng hắn biết Lý Viên Kỳ gọi hắn như vậy chỉ với một mục đích là rời khỏi. Đây, đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng của Trình Như An. Thị vệ muốn cản người lại nhưng ai cũng biết công chúa Trình Như An là ai. Bọn họ dám cản hay sao? Hơn nữa bên cạnh công chúa còn có ái nữ của Lý tướng quân nữa. Bọn họ không có gan mà cản người lại đâu. Đại hoàng huynh, huynh sao lại giữ Lý tướng quân ở đây? Huynh ấy còn phải trở về phục mệnh với nhị hoàng huynh. Trình Như An nhấn mạnh từng chữ như muốn cho Trình Hàn Nhất biết không nên níu kéo Lý Viên Kỳ ở lại. Trời cũng đã khuya sao muội lại đến đây? Ta giữ Lý tướng quân ở lại thì có làm sao? Bên cạnh Hàn Tuấn không thiếu thị vệ không phải sao? Hơn nữa Lý tướng quân là tướng quân không phải thị vệ dưới quyền đệ ấy. Trình Hàn Nhất phản bác, nhưng cũng không phải người dưới trướng huynh. Đại ca phụ hoàng đã giao cho Lý tướng quân chăm sóc nhị ca huynh, đừng làm khó Lý tướng quân. Lý Viên Kỳ ở giữa im lặng không lên tiếng, y biết mọi chuyện cứ giao cho Trình Như An, nếu y lên tiếng càng khó rời khỏi đây. Ít ta ở chỗ Trình Hàn Tuấn vẫn an toàn hơn, dù gì bây giờ hắn cũng di chuyển bất tiện sẽ không làm gì được y cả. Trình Hàn Nhất không thể nào phản bác lại nhưng hắn cũng tuyệt đối không để Lý Viên Kỳ trở về chỗ Trình Hàn Tuấn. Khó khăn lắm mới có thể để y ở cùng hắn cơ mà. Nếu huynh không đáp lời được thì muội xin mạng phép dẫn Lý tướng quân rời đi. Trình Như An toang bước đi. Lý Viên Kỳ lập tức theo sau nhưng lại bị Trình Hàn Nhất níu lại. Ngươi thật sự bỏ ta theo Hàn Tuấn không? Ngươi vừa gọi ta là Hàn Nhất ca ca kia mà. Lý Viên Nhi nhìn liền biết Trình Hàn Nhất đang lợi dụng lòng thương cảm của ca ca nàng. Nàng thật muốn đánh người. Mặc kệ thân phận người kia cao quý đáng thế nào, nàng cũng muốn đánh người cho bằng được. Điện hạ xin đừng làm khó ta. Lý Viên Kỳ lên tiếng. Rút tay ra khỏi tay của Trình Hàn Nhất. Trình Như An bước đến chắn ngang hai người. Hoàng huynh, huynh đừng làm khó Kỳ Nhi nữa. Chuyện đến tay phụ hoàng và phụ thân thì không tốt đâu. Trình Như An bỏ lại một câu xong liền kéo tay Lý Viên Kỳ rời đi. Lý Viên Nhi quay sang liếc xéo Trình Hàn Nhất một cái mới nối đuôi theo sau. Trình Hàn Nhất nhìn theo bóng dáng Lý Viên Lì rời đi mà nổi giận ném phăng chén trà trên bàn. Quách Hình bên ngoài cũng không dám bước vào nếu không lại bị trách tội oan uổng. Lý Viên Kỳ đi theo Trình Như An. Trình Như An lúc này mới buông tay y ra. Người đó... Với hai người họ thì dứt khoát một chút. Người hiền như vậy để cho hai người bọn họ ức hiếp. Thật tức chết mà. Lúc nhỏ đều nghe theo họ, lớn lên cũng không cần phải nghe theo họ biết không? Hai người họ dám làm gì ngươi? Ta xử lý hai người bọn họ. Trình Như An bức xúc nói. Lý Viên Nhi ở bên cạnh phụ họa gật đầu. Đúng vậy đúng vậy. Như An tỷ tỷ nói gì cũng đúng. Ca ca quá hiền rồi, quá nhân nhượng rồi. Lý Viên Kỳ chỉ cười khổ, chỉ là đối mặt với Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn y không thể nào chống lại được. Từ nhỏ bọn họ đã bên nhau, y đã sớm quen như vậy, mọi chuyện đều nghe theo hai người họ, chỉ cần bọn họ làm bộ dạng ủy khuất một chút y lại cảm thấy bản thân có lỗi nên không bao giờ từ chối đề nghị của họ. Cách chương.